chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tử Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 226 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Các bạn thân mến, câu chuyện này vì để đọc kịp bản dịch, vì thế mỗi ngày Tử Nguyệt sẽ ra nhiều hơn 2 tập truyện vào lúc 9 giờ và lúc 20 giờ nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho Tử Nguyệt. Và ngay bây giờ không dài dòng nữa, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thân thể của Giang Cung Tuấn lại một lần nữa được tẩy rửa. Một màn này duy trì hơn nửa tháng. Nửa tháng sau, Giang Cung Tuấn rốt cuộc cũng bước vào nhập thánh giai đoạn thứ hai. Chân khí của anh lại một lần nữa có biến hóa, càng trở nên thanh thuần hơn, thân thể của anh lại càng mạnh hơn. Nhưng sự tăng lên của thân thể này không tính là lớn, bởi vì sự chênh lệch giữa thân thể của anh và cảnh giới có chút lớn. Theo tính toán của Giang Cung Tuấn, nếu hiện tại anh không đi tu luyện thân thể, thì sau 3 lần đột phá cảnh giới thì thân thể của anh mới đột phá 1 lần. Lực lượng thân thể của anh hiện tại vẫn là giai đoạn thứ 7 của nhập thánh. Thời gian nửa năm có lẽ sắp đến rồi, Giang Cung Tuấn nhẹ giọng thì thào. Mặc dù anh không nhớ thời gian đại khái, nhưng mà đạt tới cảnh giới này của anh coi như là không có tận lực đi ghi nhớ thời gian, thì tiềm thức vẫn sẽ phán đoán được thời gian đại khái. Mặc dù nói lúc này anh đang tu luyện, thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng kỳ hạn mà cổ tộc đưa ra chính là nửa năm. Anh là người trong cổ tộc, cũng không muốn phá vỡ quy tắc của cổ tộc. Lần tu luyện này anh thu hoạch được rất nhiều. Cảnh giới đã đạt đến nhập thánh giai đoạn thứ hai, thân thể đã đạt đến mức có thể so sánh với giai đoạn nhập thánh trung kỳ thứ bảy. Với thực lực này, nếu tham gia trận đấu tiếp theo có thể sẽ giành được hạng nhất. Mặc dù không chắc chắn 100%, nhưng để tiến vào top 10 thì không có vấn đề gì. Giang Cung Tuấn ngừng tu luyện, xoay người rời đi. Khi đi đến tầng thứ 6 dưới lòng đất, phát hiện Ngọc Mỹ vẫn đang chăm chỉ tu luyện. Lúc này cô ngồi khoanh chân dưới đất, mái tóc đen dài bay múa, thân thể phát ra ánh sáng màu lam rất chói mắt. Giang Cung Tuấn cũng không vội rời đi mà dừng lại một chút nhìn Ngọc Mỹ tu luyện. Dưới sự chú ý của anh, anh phát hiện trong cơ thể Ngọc Mỹ sẽ huyền hóa ra một ít năng lượng thần kỳ. Những năng lượng này xung quanh cơ thể cô hình thành một đám ký tự cổ xưa. Những ký tự này rất thần bí, ẩn chứa một lực lượng thần bí. Chị Tố Quỳnh, đây là gì? Giang Cung Tuấn đứng tại chỗ, giao tiếp với Tố Quỳnh trong tiền phủ. Tố Quỳnh đang chỉ đạo 40 vạn quân tu luyện trận pháp. Nghe thấy Giang Cung Tuấn lên tiếng, cũng nhìn ra ngoại giới, cảm nhận được mọi thứ trong hỏa tháp, nhìn thấy Ngọc Mỹ đang tu luyện. Sau khi quan sát một lúc lâu, Tố Quỳnh mới nói, đây là đạo chữ khắc trên đồ vật. Đạo chữ khắc trên đồ vật? Giang Cung Tuấn hơi sửng sốt hỏi, đây rốt cuộc là thứ gì? Tố Quỳnh tiếp tục quan sát. Quan sát thấy xung quanh thân thể Ngọc Mỹ huyễn hóa ra một vài văn tự thần bí. Những văn tự này là do chân khí tổ hợp thành, giống như một dòng biến hóa đa dạng quỷ dị khó lường. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là một loại lực lượng chưa được biết đến. Cô nắm giữ một loại lực lượng chưa được biết đến. Giang Cung Tuấn vẫn không hiểu. Tố Quỳnh giải thích, cô là bậc đại thần thông, từ lúc sinh ra liền nắm giữ một thần thông, mà thần thông của bậc đại thần thông đều không giống nhau. Từ lúc cô sinh ra, những vận đạo văn tự khắc trên đồ vật này đã được khắc trong cơ thể cô. Mặc dù hiện tại cô vẫn không có cách nào giải thích được loại văn tự khắc trên đồ vật này, nhưng nó lại mang cho cô lực lượng cường đại. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn đại khái đã hiểu. Lúc này, Ngọc Mỹ cảm nhận có người đang nhìn, không khỏi ngừng lại một chút, nhìn về phía Giang Cung Tuấn khẽ nhíu mày nói. Cậu không tu luyện đi, nhìn tôi làm gì? Giang Cung Tuấn phản ứng lại mỉm cười nói. Không phải kỳ hạn 5 năm sắp tới rồi sao? Tôi suy xét, nếu tiếp tục tu luyện cảnh giới, cũng không thể tăng lên. Định ra ngoài, thì lúc đi ngang qua, thấy cô đang tu luyện, tôi thấy hiếu kỳ nên xem một chút. Anh nói xong liền đi tới, đến bên cạnh Ngọc Mỹ, khoanh chân ngồi xuống, quay đầu nhìn cô. Cô là một bậc đại thần thông, tôi vẫn chưa xem qua tuyệt học của bậc đại thần thông, cô có thể thi triển cho tôi xem được không? Nghe vậy, khóe miệng Ngọc Mỹ nhếch lên. Nếu như trong trận đấu kế tiếp, anh có thể lọt vào top 10 hoặc là có cơ hội đối chiến với tôi, hoặc là có thể tự mình trải nghiệm tuyệt học của tôi. Ngọc Mỹ rất tự tin với thực lực của bản thân, khẳng định với lực lượng của bản thân. Dùng thực lực của cô, tiến vào top 10 không có vấn đề gì. Lúc này, trong tiên phủ truyền đến giọng nói của Tú Quỳnh. Các bậc đại thần thông khác thì tôi không biết, nhưng chỉ bằng đạo văn tự khắc trên đồ vật trời sinh được khắc trên người Ngọc Mỹ, thì thành tựu trong tương lai của cô ta nhất định rất đáng sợ. Ít nhất sẽ là cấp bậc đại đế. Vậy nên Giang Cung Tuấn, đây chính là một bậc cao thủ trong tương lai, đáng để lôi kéo, đáng để kết giao. Nhân quả cậu phải chịu quá nhiều rồi, cần một vài người giúp cậu gánh vác. Lại là nhân quả, Giang Cung Tuấn cau mày. Tố Quỳnh làm sao lại nhắc đến bản nhân quả chứ? Nhân quả thực sự đáng sợ như vậy sao? Anh hoài nghi hỏi. Nhân quả của tôi có liên quan gì đến việc tôi kết giao với người khác chứ? Đây chính là cậu không hiểu rồi. Nếu cậu lấy Ngọc Mỹ, thì việc của cậu cũng là việc của cô ta. Nhân quả của cậu sẽ được chuyển một phần lên cô ta. Giang Cung Tấn trợn mắt. Nhưng nếu Tố Quỳnh đã nói như vậy, thì Ngọc Mỹ tuyệt đối đáng giá để kết giao. Anh đã có vợ rồi, không thể cưới thêm vợ nữa. Nhưng cho dù không thể thành phu thê, thì chẳng phải vẫn có thể làm bạn bè sao? Ngọc Mỹ à? Giang Cung Tấn nói, đầy ẩn ý. Tôi cảm thấy cô rất được, là cô gái cường đại số 1 trong thiên hạ này, nhưng một chút nóng này cũng không có. Rất bình dị gần gũi. Người bạn này, tôi đã giao định rồi. Xì, Ngọc Mỹ trợn mắt, không thèm để ý đến Giang Cung Tuấn, đứng dậy rời đi. Bởi vì cô cũng biết, thời gian sắp đến rồi, cứ tiếp tục tu luyện cảnh giới cũng sẽ không đột phá. Giang Cung Tấn cũng đứng lên đi theo, đi phía sau Ngọc Mỹ, hai người cùng rời khỏi hỏa tháp. Những người khác tiến vào hỏa tháp đều biết thời gian sắp đến rồi, cũng không quan tâm thời gian 10 ngày nữa tháng này, đều nhào nhào chọn rời đi. 10 người đi vào hỏa tháp lần này đều có thu hoạch, mình làm thánh hoàng, tà kim thánh, đế hoàng đều đem theo đệ tử rời khỏi cổ tộc. Giang Cung Tấn và Tiểu Minh Hoàng cũng tự tính rời đi. Sư phụ, hiện tại sẽ rời đi sao? Trong sân Giang Cung Tấn hỏi. Tiêu Minh Hoàng gật đầu. Ừ, hỏa tháp đã đóng cửa rồi. Lần sau mở, lại là mấy chục năm nữa. Mục đích của chúng ta cũng đạt được rồi. Hiện tại trở về thần viện, chuẩn bị nghiêm túc, lấy trạng thái tốt nhất để tham gia thịnh hội giới sơ khai, 50 năm tổ chức một lần. Vâng, Giang Cung Tấn sẵn sàng di chuyển. Anh muốn nhìn xem thiên tài giới sơ khai rốt cuộc mạnh như thế nào. Lúc hai người chuẩn bị rời đi thì có một cô gái đẹp như tiền nữ mặc váy màu xanh đi đến. Cô gái liếc nhìn Giang Cung Tuấn, nhàn nhạt nói. Giang Cung Tuấn, bà tôi muốn gặp anh. Giang Cung Tuấn nghi hoặc. Cô Tung Diệp gặp anh lúc này để làm gì? Không chỉ mình anh nghi hoặc mà ngay cả Ngọc Mỹ cũng nghi hoặc. Bà của cô là người như thế nào? Cô hiểu rất rõ. Luôn không bao giờ hỏi qua chuyện giới sơ khai, cho dù là thiên tài được yêu mến vàng dội đến đâu cũng khó mà lọt vào mắt ông. Vậy mà lại nhìn Giang Cung Tuấn bằng cả mắt khác. Bây giờ lại muốn tận mắt nhìn thấy Giang Cung Tuấn. Dẫn đường đi, Giang Cung Tuấn nói. Mời đi bên này. Ngọc Mỹ làm động tác tay trong tư thế mời. Giang Cung Tuấn quay người nói với Tiêu Minh Hoàng. Sư phụ, con đi rồi về. Tiêu Minh Hoàng gật đầu nói. Ừ, đi đi. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Ngọc Mỹ, Giang Cung Tuấn lại một lần nữa lên núi Thông Thiên, đi tới phía sau núi, nơi Cổ Tung Diệp bế quan. Ba, Giang Cung Tuấn tới rồi. Đối mặt Cổ Tung Diệp, vẻ mặt Ngọc Mỹ rất tôn kính. Cổ Tung Diệp hất nhẹ tay nói. Được rồi, con đi ra ngoài trước đi. Vẻ mặt Ngọc Mỹ nghi hoặc, không biết bà muốn nói gì với Giang Cung Tuấn. Cô cũng không hỏi nhiều, chỉ liếc nhìn Giang Cung Tuấn một cái, sau đó mới xoay người rời đi. Cổ Tung Diệp khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn thấy Giang Cung Tuấn chỉ vào thảm cỏ trên mặt đất. Giang Cung Tuấn cũng khoanh chân ngồi xuống thảm cỏ. Tiền bối, lần này gọi tôi đến là có chuyện gì muốn phân phó sao? Giang Cung Tuấn hỏi. Cổ Tung Diệp cười. Gọi tiền bối có chút xa cách, tuổi của cậu cùng Ngọc Mỹ không sai biệt lắm, nên cứ gọi tôi một tiếng chú là được. Vâng, chú. Giang Cung Tuấn lại gọi một tiếng. Cổ Tung Diệp nói. Cũng không có việc gì tỏ tát. Chỉ là Ngọc Mỹ cũng ở thần viện. Trước đó nó luôn ở cổ tộc, hiện tại đi ra bên ngoài khó tránh khỏi bị mấy người có dã tâm lừa gạt. Vẫn mong cháu sau này giúp đỡ nó nhiều hơn. Nghe vậy, vẻ mặt Giang Cung Tấn xấu hổ. Ngọc Mỹ là bậc đại thần thông, ai dám lừa gạt cô. Nhưng Giang Cung Tấn cũng không cự tuyệt, cười nói: "Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ làm như vậy." Cổ Tùng Diệp tùy ý vẫy tay, trong lòng bàn tay huyễn hóa ra một cái bình. Cái bình không tính là lớn nhưng lại trong suốt, bên trong là một ít huyết tươi màu đỏ tươi. Ông ta đem đưa cho Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn nghi hoặc tiếp nhận rồi hỏi: Đây là cái gì? Lẽ nào đây là cổ huyết của cổ tộc?" "Ừ." Cổ Tùng Diệp gật đầu nói: "Thời đại thượng cổ, một cường giả của tộc ta trước khi gặp đại nạn đã dùng tu vi luyện cả đời của mình để tinh luyện ra một ít máu tươi tinh thuần. Trong máu tươi ẩn chứa một lực lượng cường đại. Trong tình huống bình thường, chỉ có đệ tử của tộc của ta mới có tư cách hấp thu luyện hóa. Nhưng thân thể của cháu rất thần kỳ, ngay cả ma khí cũng không e ngại. Hẳn là có thể luyện hóa ra năng lượng trong máu tươi. Trên con đường luyện thể, ta cũng không giúp gì được cho cháu. Cổ huyết này hẳn là có thể giúp cháu tăng lên vài cảnh giới nhỏ. Chú tặng cho cháu thứ đồ chân quý như vậy. Cháu làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhận lấy chứ?" Giang Cung Tấn tuy rằng muốn, nhưng vẫn là từ chối theo ý, nghĩa tượng trưng. Cổ Tung Diệp cười phất tay nói: "Nếu không phải cháu, ta đã sớm chết. Một vài giọt cổ huyết này có đáng là gì?" Giang Cung Tấn nhận lấy, cười nói: "Nếu nói như vậy, thì cháu xin nhận." "Ừ." Cổ Tùng Diệp gật đầu nói: "Chuyện thân thể của cháu, càng ít người biết thì càng tốt. Trong tình huống không cần thiết thì nhất định không được nói cho bất kỳ ai. Nếu không cháu sẽ gặp đại nạn." "Cháu biết rồi." Giang Cung Tấn gật đầu nói: "Điểm này, ảnh biết rõ." Bởi vì Tam Thiên Phong Ấn chi địa cùng ma tộc có cừu hận không đội trời chung. Nếu việc trên người anh mang ma thể bị tiết lộ ra ngoài, như vậy đối với anh mà nói tuyệt đối là tổn hại mang tính hủy diệt. "Ngọc Mỹ, phải nhờ vào con rồi, chiếu cố nó nhiều một chút." Lúc gần đi, Cổ Tung Diệp lại nhắc nhở. Giang Cung Tấn cười cười, đứng dậy rời đi. Ngoài sơn động, Ngọc Mỹ vẫn luôn đợi ở đây. Nhìn thấy trên mặt Giang Cung Tấn tràn đầy ý cười tiêu sái đi ra, cô nhất thời đi đến, nhìn Giang Cung Tấn, nghi hoặc hỏi: "Bà tôi đã nói gì với anh?" "Gả cho tôi." Giang Cung Tấn nhìn thấy gia nhân xinh đẹp trước mắt, cười nói: "Cũng không có gì, ông ấy hỏi tôi lấy vợ chưa, muốn đem cô gả cho tôi." "À." Ngọc Mỹ cả kinh, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, Giang Cung Tấn cười nói: "Lừa cô thôi." Ngọc Mỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc Giang Cung Tấn một cái rồi mắng: "Anh muốn chết à? Làm sao có thể nói đùa như vậy?" "Nếu tôi nói, chú cổ thật sự nói như vậy, chỉ là bị tôi cự tuyệt rồi thì sao?" Giang Cung Tấn cười trêu chọc. Ngọc Mỹ lại lần nữa sửng sốt. Cô cảm thấy Giang Cung Tấn cũng không nói dối, bởi vì trước đó ba cũng có nhắc tới với cô. "Cự tuyệt? Tại sao muốn cự tuyệt?" Ngọc Mỹ nhìn chằm chằm Giang Cung Tấn đang nhìn chính mình, nói: "Chẳng lẽ là tôi không đủ xinh đẹp, hay tôi không đủ mê hoặc, hay là tôi có chỗ nào không xứng với anh?" Kỳ thật, cô không có một chút cảm giác nào đối với Giang Cung Tấn. Chỉ là khi nghe anh nói cự tuyệt, cô có phần không hiểu. Cô là cô chủ của cổ tộc, người tới cửa cầu hôn vô số kể, không biết bao nhiêu người muốn kết hôn cùng cô, cũng có không biết bao nhiêu người muốn tạo quan hệ với cổ tộc. Cô gắt gao nhìn chằm chằm Giang Cung Tấn, muốn anh cho cô một lời giải thích. "Bởi vì tôi có vợ rồi." Nghĩ đến sợ gì, trên mặt Giang Cung Tấn mang theo một chút ý cười. Hồi tưởng về những năm cùng Sơ Vi, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Nghĩ đến Sơ Vi, anh liền trở nên lo lắng. Không biết hơn nửa năm qua, tình hình trái đất thế nào rồi? Không biết Sơ Vi thế nào? Không biết Vi Lam ra sao? "Làm sao vậy?" Ngọc Mỹ nhìn thấy trên mặt Giang Cung Tấn, cười, liền lo lắng, bất giác hỏi. "Không sao." Giang Cung Tấn phản ứng lại. "Ở trái đất còn có vợ và con gái đang chờ anh. Anh muốn đem thực lực của mình tăng lên càng sớm càng tốt, nhanh chóng trở về, tiêu diệt trưởng lão Bảo Văn, Minh Lam Tông, chấm dứt đoạn cừu hận này." "Tôi đi trước." Anh nhẹ phất tay với Ngọc Mỹ, sau đó quay người xuống núi. Ngọc Mỹ nhìn theo bóng dáng Giang Cung Tấn rời đi, không khỏi hừ nhẹ. "Giả bộ cái gì mà giả bộ, lại còn cự tuyệt. Ai có thể cự tuyệt bổn cô chủ?" Rất nhanh Giang Cung Tấn liền tới sân nơi Tiêu Minh Hoàng đang đứng. "Sư phụ, đi thôi." còn chưa đi đến nơi đã chào Tiêu Minh Hoàng. Tiêu Minh Hoàng cười cười. Cổ tộc trưởng, tìm con có chuyện gì sao? Giang Cung Tuấn cười nói. Cũng không có việc gì, chỉ là hàn huyên vài câu đơn giản thôi. Thật sao? Về mặt Tiêu Minh Hoàng không tin. Đương nhiên. Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Tiêu Minh Hoàng cũng không hỏi nhiều nữa. Đi thôi. Anh xoay người bước đi, hai người rời khỏi cổ tộc. Sau khi rời khỏi cổ tộc, liền không ngừng phi ngựa tiến về thần viện. Vài ngày sau, Tiêu Minh Hoàng mang theo Giang Cung Tuấn về tới thần viện. Giang Cung Tuấn, còn thời gian 3 tháng nữa là đến trận đấu. Ta không biết con ở trong cảnh giới hỏa tháp đã tăng lên tới cảnh giới nào rồi. Không biết lực lượng thân thể của con hiện tại mạnh như thế nào. Nhưng vì trận đấu kế tiếp, con cũng không nên hoang phí 3 tháng này, phải cố gắng tu luyện. Nói xong, ông ta lấy ra một ít bồi nguyên đan. Đây là bồi nguyên đan, sau khi hấp thu có thể nhanh chóng tăng lên chân khí. Đa tạ sư phụ. Giang Cung Tuấn nhận lấy. Con tu luyện đi, ta còn có việc. Tiêu Minh Hoàng nói xong liền rời đi. Giang Cung Tuấn hiện tại là đệ tử của trưởng lão. Anh có tư cách để sống trên đỉnh núi độc lập với Tiêu Minh Hoàng, nhưng mà anh lại cùng Du Huyền đến thần viện. Lần này anh rời đi nửa năm, cũng không biết Du Huyền thế nào rồi. Anh không dừng lại nhiều ở đỉnh núi chỗ Tiêu Minh Hoàng, mà đi về phía đỉnh núi mà đệ tử thường đang ở. Rất nhanh Giang Cung Tuấn đã đến chỗ ở của mấy đệ tử bình thường trong dãy núi. Anh đi tới khu nhà nhỏ của Du Huyền, nhẹ nhàng gõ cửa. Gõ hồi lâu cũng không có ai đáp lại. Chẳng lẽ không ở nhà sao? Anh nghi hoặc. Sau đó thân thể nhảy một cái, nhảy lên tường bao, đi vào trong sân. Trong sân không ai, cửa phòng vẫn đóng. Anh đi tới trước cửa phòng, lại gõ cửa. Ai vậy? Trong phòng truyền đến một giọng nói, sau đó là tiếng bước chân. Rất nhanh cửa phòng đã được mở ra. Du Huyền. Giang Cung Tuấn mở miệng. Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy trên người Du Huyền có thương tích. Anh vội vàng hỏi. Làm sao lại bị thương? Là anh Giang à? Anh trở về rồi à? Du Huyền trên mặt mang theo ý cười nói. Không quá đáng lo, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là ổn mà. Nói xong, bắt chuyện để cho Giang Cung Tuấn vào nhà. Trong phòng rất sạch sẽ, cô ấy tự mình đi pha trà cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn cô ấy, có máu bầm trên mặt, trên tay cũng có thương tích. Anh nhìn qua cổ áo, còn thấy băng gạc trên cổ cô ấy. Anh Giang, uống trà đi. Cô ấy để chén trà xuống. Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm cô ấy hỏi. Xảy ra chuyện gì, có phải là bị bắt nạt? Không không, Du Huyền lập tức mở miệng. Giang Cung Tuấn nói. Không sao, có chuyện gì cứ nói với tôi. Bây giờ tôi là trưởng lão của các đệ tử, tôi có thể giúp cô làm chủ. Thật sự không có chuyện gì. Du Huyền ngồi xuống. Giang Cung Tuấn biết cô ấy tâm địa tốt. Anh biết nhất định là có chuyện. Du Huyền, là tôi đưa cô tới thần viện. Như vậy tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cô. Hơn nữa cô là ân nhân cứu mạng của tôi. Là ai bắt nạt cô, nói cho tôi giúp cô làm chủ. Giang Cung Tuấn nói rất nhiều, Du Huyền mới mở miệng nói ra đầu đuôi mọi chuyện. Vốn dĩ, lúc trước cô cùng mấy đệ tử đồng thời ra ngoài rèn luyện, ở trong dãy núi Mang Mang gặp được một cây linh dược hiếm. Các cô đã hái về, nhưng mà lại không nghĩ rằng khi trở về thần viện đã bị chặn lại. Linh dược các cô hái cũng bị cướp mất. Hơn nữa người cướp linh dược còn đánh cô và mấy người đi cùng bị thương. Là ai? Sau khi biết được ngọn nguồn, Giang Cung Tuấn hỏi. Du Huyền nói. Là thành viên của Liên Hiệp Minh. Anh Giang, Liên Hiệp Minh là thế lực rất mạnh ở thần viện. Coi như anh là đệ tử trưởng lão, chúng ta cũng không đắc tội được. Hơn nữa ân oán của các đệ tử, trưởng lão sẽ không nhúng tay. Giang Cung Tuấn nhìn thấy dáng vẻ của Du Huyền thì biết cô đã chịu nhiều uất ức. Không có chuyện gì, tôi giúp cô làm chủ. Tôi muốn xem cái Liên Hiệp Minh này mạnh như thế nào. Du Huyền vội vàng nói. Bỏ đi, anh Giang, bỏ đi thôi. Minh chủ của Liên Hiệp Minh là đệ tử cuối cùng của viện trưởng thần viện. Thực lực rất mạnh, có người nói đã đạt đến nhập thánh giai đoạn thứ 9, sắp đến gần vô hạn pháp cảnh. Bây giờ, đang đi tranh cướp tạo hóa của đất trời. Du Huyền thật lo lắng Giang Cung Tuấn và giúp cô ấy ra mặt mà đắc tội với Liên Hiệp Minh. Ở thần viện, chỉ cần an phận thủ thường, làm tốt chuyện mình nên làm là được rồi. Nhập thánh giai đoạn thứ 9. Giang Cung Tấn cười nhạt. Lúc mới vào thần viện, cường giả như vậy chính là một tòa núi cao, anh khó lòng vượt qua. Nhưng bây giờ không giống trước đây, bây giờ thân thể anh cũng đạt tới nhập thánh trung kỳ giai đoạn thứ 7. Coi như không phải đối thủ của cường giả nhập thánh giai đoạn thứ 9. Nhưng mà Du Hiền cũng nói rồi, minh chủ liên hiệp minh tới trái đất, không ở thần viện. Đi. Anh đứng lên, lôi kéo Du Hiền muốn đi. Anh Giang, quên đi thôi, chúng ta mới tới thần viện, không nên gây chuyện. Du Hiền khổ sở cầu xin, cô có thể gia nhập thần viện không phải dựa vào thực lực của bản thân mình, mà là dựa vào Giang Cung Tấn. Đây vốn dĩ đã kém cỏi hơn rồi, nếu như đi gây sự, chọc giận trưởng lão, e là cô sẽ bị trục xuất khỏi thần viện. Chỗ ở của cô ở thành Luân Hoang, có một nhà họ Chu hẹp hòi ích kỷ. Bởi vì cô trở thành đệ tử của thần viện rồi, nhà họ Chu mới không dám làm gì. Nếu như cô bị trục xuất khỏi thần viện, mất đi thân phận đệ tử thần viện này, nhà họ Chu của cô đúng là chạy trời không khỏi nắng. Yên tâm đi, có tôi ở đây, trời có sụp xuống, tôi giúp cô đỡ. Vẻ mặt Giang Cung Tấn không quan tâm nói. Chúng ta không gây sự, cũng không sợ phiền phức. Hai già, Du Hiển bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cô biết Giang Cung Tấn đã quyết tâm giúp cô ra mặt, bất luận cô nói cái gì cũng đều vô dụng. Anh Giang, nói rõ chứ, nếu như tình hình không tốt, anh có thể đừng cậy mạnh. Tôi không muốn liên lụy đến anh. Không có chuyện gì. Giang Cung Tấn tùy tiện nở nụ cười, lôi kéo Du Hiền đi. Trong lúc rời khỏi khu dành cho đệ tử bình thường, Giang Cung Tấn cũng muốn hiểu rõ thân phận của người cướp đồ là ai. Anh ta tên là Quan Thinh Lung, chính là em trai của phó minh chủ Liên Hiệp Minh. Anh Giang, theo như hiểu biết của tôi, Quan Thình Lùng dựa vào Liên Hiệp Minh luôn luôn ngông cuồng, thường xuyên bắt nạt đệ tử bình thường, mà anh trai anh ta tên là Tư Đồ Lăng, là phó minh chủ Liên Hiệp Minh, thực lực đạt đến nhập thánh giai đoạn thứ 8, hơn nữa còn là đệ tử của Vạn Trường Lão. Giang Cung Tấn trầm mặt nói, ngày hôm nay nhất định phải bắt Quan Thình Lùng đưa ra lời giải thích, nếu không thì tôi diệt Liên Hiệp Minh. Rất nhanh, hai người đã đến vị trí dãy núi Liên Hiệp Minh. Thần viện, ở trong dãy núi Màng Màng, có rất nhiều dãy núi, rất nhiều cường giả, thần viện đều chiếm một dãy núi. Liên Hiệp Minh cũng là như thế, chiếm cứ một ngọn núi nhỏ làm tổng bộ của Liên Hiệp Minh. Ở dưới chân núi có một bia đá vững chãi, trên bia đá khắc vài chữ Liên Hiệp Minh. Còn chưa tới gần, có một số đệ tử mặc quần áo thần viện đi tới, chặn hai người lại. Là người nào? Nơi này là tổng bộ của Liên Hiệp Minh, không phải chó mèo gì cũng có thể đi vào. Trên quần áo của những người này, ngoại trừ có vẽ ký hiệu của thần viện, còn có vẽ hai chữ Liên Hợp. Thần là thành viên của Liên Hiệp Minh, chính là hơn người một bậc. Những thành viên của Liên Hiệp Minh này cũng không để Giang Cung Tấn vào trong mắt. Giang Cung Tấn bình tĩnh hỏi, tôi tìm Quan Thình Lùng. Tìm quan đội trưởng, các người là ai? Quan đội trưởng là người các người muốn gặp là gặp được sao? Giang Cung Tuấn dùng giọng nói bình thường nói, nhưng những người này lại không coi là việc gì tỏ tát. Anh hít sâu một hơi, đột nhiên thôi thúc chân khí. Chân khí bằng bạc trong nháy mắt biến ảo ra, hình thành song khí đáng sợ. Đoàn người Liên Hiệp Minh bị đánh bay ra xung quanh, ngã xuống đất, ngang dọc tứ tung. Tôi lặp lại lần nữa, tôi tìm Quan Thinh Lung. Trong vòng 10 phút, Quan Thinh Lung phải tới gặp tôi, bằng không san bằng Liên Hiệp Minh. Giọng nói của Giang Cung Tuấn vang vọng. Người nào dám làm càn ở Liên Hiệp Minh? Một tiếng hét lớn truyền đến. Xèo, theo tiếng động truyền đến, từ phía xa có một người bóng người nhanh chóng bay tới. Một người đàn ông từ trên trời giáng xuống, đứng dưới chân núi. Sau khi đệ tử Liên Hiệp Minh bị đánh bay thì đứng lên. Đứng phía sau người vừa đến, Ngô Hộ Pháp, người này gây sự với Liên Hiệp Minh chúng ta. Hai người này tôi không nhận ra, hẳn là mới gia nhập thần viện. Những người này mồm năm miệng mười. Ngô Nghịch nhìn Giang Cung Tấn và Du Hiền, đi tới hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt mang theo một tia khinh thường, nói, không biết nơi này là Liên Hiệp Minh sao? Đã qua một chút. Giang Cung Tấn nhạt nhạt mở miệng. To gan! Ngô Nghịch quát lớn, đội nhân ra tay, trong lòng bàn tay biến ảo ra chân khí cường đại, một trường đánh về phía Giang Cung Tuấn. Du Huyền bên cạnh sợ hãi đến kêu to, Giang Cung Tuấn kéo cô qua,

linh cảm xấu trong lòng Du Hiền càng ngày càng mạnh. Ba người này đứng về phía sau Quan Thinh Lung. Quan Thinh Lung nói, không sao đâu, đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ lấy lại công bằng cho các cô. Vì thế, hãy nói ra chân tướng của sự việc cho tất cả mọi người có mặt ở đây. Cũng biết đến. Một người phụ nữ đứng dậy nói, chuyện là thế này, trước đây chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài trải nghiệm và gặp phải một loại tiên dược quý hiếm. Nhưng Du Hiền đã ỷ lại vào việc mình có người chống lưng để cố ý chiếm đoạt được tiên dược. Chúng tôi đương nhiên không đồng ý, nhất quyết từ chối. Nhưng cô ta đã ra tay làm chúng tôi bị thương. Cô ấy còn uy hiếp chúng tôi, nói rằng cô ấy quen biết đệ tử của trưởng lão. Nếu không đưa cho cô ấy sẽ đánh chúng tôi. Chúng tôi cũng vì sợ quá nên bèn đưa tiên dược cho cô ấy. Sau khi trở về thần viện, chính là nhờ anh Quan Thinh Lung đây đã giúp chúng tôi đòi lại công bằng và lấy lại tiên dược. Đúng vậy, câu chuyện là như thế. Ba người mỗi người một câu, đổ hết mọi tội lỗi lên người Du Hiền. Du Hiền nghe xong run lên vì tức giận. Không phải như thế này, không phải như thế này. Cô ta hét lên. Sao các người có thể nói như vậy? Rõ ràng là Quan Thinh Lung đã ra tay với các người. Vậy sao có thể vu oan cho tôi? Có phải Quan Thinh Lung đã uy hiếp các người nói như vậy không? Đừng sợ, hãy nói ra cho Giang Cung Tấn biết sự thật. Giang Cung Tấn sẽ lấy lại công bằng cho các cô. Ba người còn chưa kịp nói gì, Quan Thinh Lung đã đứng dậy, lạnh lùng nói. Cô mới chính là người uy hiếp bọn họ. Bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nói xong anh ta quay ra nói với ba người kia. Được rồi, không còn việc gì nữa. Các cô lui xuống trước đi. Được. Ba người họ cũng không dám ở lại thêm nữa, vội vàng rời đi. Thì ra là như vậy. Tôi còn tưởng rằng Du Huyền bị bắt nạt. Hóa ra là cô ta đi bắt nạt người khác. Quan Thinh Lung chỉ là giúp đỡ mấy người mới vào thần viện tìm lại công bằng mà thôi. Thật không biết xấu hổ. Cậy có bạn là đệ tử của trưởng lão nên mới lên mặt ức hiếp người khác. Đệ tử của trưởng lão đó tên là Giang Cung Tuấn sao? Là đệ tử của trưởng lão nào vậy? Rất nhiều lời bàn tán đến từ bốn phía xung quanh. Nghe thấy những lời bàn tán này, Du Hiền trở nên có chút lo lắng, rồi lại nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt không lộ ra một chút lo lắng nào, bèn nói. Anh Giang, thật sự không phải tôi. Họ đang nói nhảm, tôi không có làm như vậy. Giang Cung Tuấn lắc nhẹ tay và ra hiệu cho cô ấy, không cần nói gì hết. Lúc này, từ đồ lang, đội phó Liên Hiệp Minh đứng dậy, nhìn Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói. Giang Cung Tuấn, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Chính là nữ nhân bên cạnh cậu có lỗi trước. Quan Thình Lung chỉ là đứng ra giúp mấy người đệ tử kia mà thôi. Bây giờ cậu còn ở chỗ Liên Hiệp Minh gây sự, rồi làm bị thương biết bao nhiêu người của tôi. Như vậy không phải là có chút quá đáng sao? Cậu nghĩ nên giải quyết thế nào đây? Bây giờ, từ đồ lang của Liên Hiệp Minh bắt đầu buộc tội Giang Cung Tuấn. Nếu anh ta không làm điều gì đó, những người ngoài cuộc sẽ nghĩ gì về Liên Hiệp Minh? Giang Cung Tuấn khẽ nhíu mày. Anh không ngờ rằng thế lực của Liên Hiệp Minh lại có thể khiến một vài đệ tử ghen tị, thật giả lẫn lộn. Bây giờ mọi thứ đều bất lợi cho anh. Nếu như anh tiếp tục tranh cãi, sẽ không có ai đứng về phía anh. Tuy nhiên những điều này không còn quan trọng nữa. Anh không quan tâm đến việc có ai đứng về phía mình hay không. Mục đích anh đến đây là để giúp Du Hiền đòi lại công lý. Anh muốn đứng lên bởi vì anh có thể sẽ không ở lại thần viện lâu dài, nhưng Du Hiền thì khác. Nếu như sự việc hôm nay cứ thế mà cho qua, thì về sau Du Hiền vẫn sẽ bị ức hiếp. Nghĩ đến đây, anh chỉ vào Quan Thinh Lung ngang ngang kiêu ngạo, nhẹ giọng nói. Hôm nay nhất định phải giao ra cái mà anh đã cướp, bằng không. Nếu không thì sao? Tư Đồ Lang sa sầm mặt lại. Anh ta nói, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Cô gái bên cạnh anh là người cướp thuốc tiền trước, hoặc cô ấy đánh người trước. Ha ha! Giang Cung Tấn cười một cách khinh thường nói. Cô ấy đánh người trước, nói đùa gì vậy? Cô ấy còn không có bước vào cảnh giới siêu phàm. Thì làm sao có thể một mình làm bị thương ba người bọn họ được? Người xem bị kinh ngạc khi anh nói điều này. Cũng đúng, điều này không hợp lý. Làm sao một người thậm chí còn chưa bước vào cảnh giới siêu phàm lại có thể đánh lại ba người đã bước vào cảnh giới siêu phàm được chứ? Chẳng lẽ ba người đó nói dối sao? Lúc này rất nhiều người đang đứng về phía Giang Cung Tuấn. Quan Thình Lung cũng có chút hoảng sợ, vội vàng nói. Cô ta ỷ lại có người chống lưng mà đánh ba người kia. Cho nên khi họ đều biết cậu là đệ tử của trưởng lão thì không dám đánh lại. Nói dối. Giang Cung Tấn sắc mặt trầm xuống, tiện tay vẫy vẫy, trong lòng bàn tay xuất hiện một khí lực mạnh mẽ. Khí lực này kéo Quan Thinh Lung lại gần. Giang Cung Tấn giật tóc Quan Thinh Lung, mặt anh ta trầm xuống và nói: Tôi là đệ tử của trưởng lão, nhưng tôi chưa bao giờ nói với Du Hiền về điều này. Cô ấy thậm chí còn không biết rằng tôi là đệ tử của trưởng lão. Anh nắm bắt tin tức cũng nhanh nhạy đấy. Nếu đã biết tôi là đệ tử của trưởng lão rồi, còn dám thông đồng với ba người họ vu oan cho Du Hiền. Anh dám dựa vào Liên Hiệp Minh mà làm sằng làm bậy. Hôm nay tôi mà không dạy cho anh một bài học, thì mai sau anh sẽ còn đi tạo nghiệt. Giang Cung Tấn gầm lên, ngay lập tức nhấc bổng Quan Thinh Lung lên, ném xuống đất một cách quyết liệt. Quan Thinh Lung ngã xuống đất, cả người đau đớn. Còn chưa kịp phản ứng, Giang Cung Tấn đã dẫm lên ngực anh ta. Lão đại, cứu em! Anh ta hét lớn. Tư Đồ Lang sắc mặt trầm xuống nói: Giang Cung Tấn, cậu thật sự muốn chống lại Liên Hiệp Minh chúng tôi? Giang Cung Tấn dẫm lên người Quan Linh Lung, liếc mắt nhìn Tư Đồ Lang, trầm mặt cách đó không xa nói: Tôi không muốn trở thành kẻ thù của Liên Hiệp Minh, tôi chỉ là đơn giản muốn lấy lại đồ của bạn mình thôi. Nếu hôm nay anh ta không giao ra, đừng trách tôi không khách khí. Không khách giáo sao? Tư Đồ Lang hỏi. Tuy nhiên, vừa nói Giang Cung Tấn liền giơ chân dẫm lên người Quan Thinh Lung. Chân này dẫm lên chân của Quan Thinh Lung, chân của anh ta ngay lập tức bị phế. À! Quan Thinh Lung kêu lên thảm thiết. Rất nhiều người vây quanh, họ bất giác há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trước mặt đội phó Liên Hiệp Minh làm trọng thương đệ tử của họ, đích thị là kẻ hùng ác, người này không dễ đụng vào. Cậu dám! Tư Đồ Lang tức đến mức toàn thân run lên, một khí tức mạnh mẽ trào ra từ cơ thể. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ không dám ra tay với cậu thật sao? Khí tức của anh dâng lên cực độ trong chốc lát. Muốn làm gì? Ngay khi anh chuẩn bị ra tay, một giọng nói vang lên. Theo sau giọng nói, một người phụ nữ mặc váy xanh đi tới. Đúng, là Ngọc Mỹ, là đệ tử cuối cùng của viện trưởng. Đây là đệ tử xuất sắc nhất được thần viện thu nhận vào 10 năm trước. Ngay khi người phụ nữ này xuất hiện, cả khán đài sôi sục. Giang Cung Tuấn nhìn thấy Ngọc Mỹ xuất hiện thì có chút sửng sốt. Lúc rời đi, Ngọc Mỹ vẫn còn ở trong gia tộc, không ngờ cô ấy đến nhanh như vậy. Anh đến chưa được bao lâu, vậy mà Ngọc Mỹ đã trở lại rồi. Ngọc Mỹ, một thiên tài thực sự. Cô gia nhập thần viện cách đây 10 năm trước và được viện trưởng nhận làm đệ tử thần truyền. Không ai biết cô ấy đến từ đâu, ngay cả những người lớn tuổi của thần viện cũng không biết. Không ai biết rằng cô ấy là một người có sức mạnh siêu nhiên mạnh mẽ đến thế nào. Nhưng Giang Cung Tấn biết những điều này. Sự xuất hiện của thần viện đã gây ra một sự náo động lớn. Mọi ánh mắt của đàn ông đều đổ dồn vào thân hình yêu kiều và gương mặt xinh đẹp của cô. Cô ấy xinh đẹp, lại khí chất xuất chúng, cùng với đôi mắt trong veo như có ánh hào quang trong ánh mắt. Cô ấy xinh đẹp và vẻ đẹp ấy khiến cho một số đệ tử nam xung quanh khó mà cưỡng nổi. Ngay khi cô ấy xuất hiện, tất cả những người đàn ông đều trở nên căng thẳng. Ngay cả khi Tư Đồ Lang nhìn thấy Ngọc Mỹ, anh ta cố kiềm chế với nụ cười trên mặt và hỏi: Sư tỷ Ngọc Mỹ, sao chị ở lại đây? Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 226 của câu chuyện Cường Đại 9Y. Hãy theo dõi tập tiếp theo trong ngày hôm nay nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.